Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ dương tảng sáng, viễn không đường biên nổi lên nhàn nhạt bạch. Mùa hè thiên tóm lại là muốn sáng sớm đi. 1m2 trên giường, nằm nghiêng ngủ cận mạt mở ra hai con ngươi. Đáy mắt không thấy mảy may ủ rũ. Sau lưng ý lạnh vẫn còn. Cận mạt quay người, trống trơn như dã, là hồi châm gỗ. Vẫn là, đi đâu? Cận mạt xuống giường, đem chăn mền gãy hảo chỉnh tề đặt ở đầu giường. Đem dưới gối châm gỗ thả lại bàn đọc sách trong hộp gỗ. Liền đi nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa mở ra cửa nhà vệ sinh, cận mạt liền biết biến mất không thấy gì nữa Loan Cao Tương ở đâu. Cận mạt đứng bình tĩnh ở bồn rửa mặt trước. Đối bồn rửa mặt thượng tấm gương bắt đầu rửa mặt. Nhận thủy là chất lỏng màu đỏ như máu. Trên gương có còn đang chảy máu huyết thủ ấn. Đỉnh ánh đèn lúc sáng lúc tối. Nguyên bản hơi hơi trong suốt thiên ở trong mắt cận mạt. Nháy mắt đen lại, nhìn gương cận mạt trước mắt. Đột nhiên xuất hiện một cái khổ. Ân bố vặn vẹo nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân từ từ nhắm hai mắt. Máu loãng từ khóe mắt chảy ra. Nàng nằm dạp trên mặt đất. Từng điểm hướng trước gương cận mặt bò tới. Hoàng thượng, thần thiếp đau quá. Đau quá, hoàng thượng ở đâu? Thần thiếp tìm không thấy hoàng thượng. Nữ nhân thân mang một bộ áo đỏ. Bò qua địa phương, đều chảy xuôi máu của nàng. Nàng toàn thân nở, mà quẹt chày ra thịt đều sẽ tuôn ra máu loãng đến. Ở cận mặt trong mắt, nữ nhân máu me khắp người. Bất quá một cái chớp mắt, nữ nhân liền leo đến cận mặt trước mắt. Nàng đưa tay, huyết thủ lộ ra mặt kính. Vươn hướng cận mặt, hoàng thượng, kéo thần thiếp đi lên. Hoàng thượng kéo thần thiếp đi lên có được không? Huyết thủ gần trong gang tấc, cận mặt cụp mắt đưa tay. Nắm con kia huyết thủ, chỉ là trong nháy mắt, máu loãng bỗng nhiên trường duỗi. Chụp vào cận mạt ở vào ngực trái bên trong viên kia khỏe mạnh có sức sống trái tim. Sắc bén huyết thủ vạch phá cận mạt ngực. Duỗi vào, nắm viên kia chính đang nhảy nhót lấy tâm. Ra bên ngoài móc, a, nữ quỷ biến sắc. Biến trở về nàng quen thuộc Loan Cao Tương. Huyết thủ thiêu đốt lên, mà lại có đi lên đốt xu thế. Loan Cao Tương hai mắt chảy máu. Âm ngoan trừng mắt cận mạt. Tay trái nắm chặt phải cánh tay. Dùng sức uốn éo, đem đang cháy cánh tay phải ngắt một chút đến, ném xuống đất, người cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Theo Loan Cao Tương biến mất, nhà vệ sinh hết thảy bất quá ở cận mạt dương mắt gian thì đã khôi phục bình thường. Trời đã sáng choang, thủy là vô sắc, tấm gương sạch sẽ, ngay cả lồng ân, ực của nàng cũng không thấy nửa phần bị xé nứt vết tích. Cận mạt đưa tay đặt tại ngực. Cảm giác được đau nhức, từ nhìn thấy Loan Cao Tương nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt hướng nàng bò tới lúc liền bắt đầu đau nhức. Nàng cuối cùng là có lỗi với nàng. Cận mạt trầm mặc rửa mặt xong, ra ngoài lúc phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra kia long hỏa đối Loan Cao Tương thân thể có hại. Cận mạt ngồi ở phiêu trên cửa, cong trên gối đặt vào một quyển sách. Nàng ngưng mi lẳng lặng lật xem thư. Sáng sớm gió phất qua, thổi lên cận mạt một lọn tóc, đợi đến tà tà ánh nắng thò vào phòng ngủ, đánh trên người cận mạt lúc, cận mạt ngắm nhìn treo trên cao ở phương đông trên mặt trời. Khép lại sách vở, đi đổi toàn thân màu vàng sáng váy dài phối hợp giày đế bằng. Mở ra trên bàn sách hộp gỗ, cầm lấy bên trong châm gỗ, đơn giản kéo cái phát, lộ ra thon dài trắng nõn lại mê người cái cổ. Cận mạt vẽ một trang điểm nhẹ. Đem dù che nắng bỏ vào trong túi, cầm di động mang theo bao rời đi phòng ngủ. Cận mạt đi đến phòng ăn giáo viên cửa sổ, đánh một phần bữa sáng, ngồi ở nơi hẻo lánh không nhanh không chậm ăn. Cận lão sư, một nữ tính tiếng nói vang lên, mang theo ti vẻ hoài nghi. Cận mạt ngẩng đầu, là tối hôm qua cùng với nàng cùng một chỗ đi dạo phố đồ cổ Triệu Tuyết. Cận mạt cười yếu ớt nói, Triệu lão sư hảo. Triệu Tuyết đem bản thân đánh bữa sáng đĩa đặt ở cận mặt đối diện. Bên cạnh ngồi bên cạnh không thể tin nhìn chằm chằm cận mặt lắc đầu. Cận lão sư, đây là ta một tháng này. Lần thứ nhất thấy ngươi trang điểm xuyên váy dài. Thật là quá đẹp. Cận lão sư, hôm nay là có cái gì nặng muốn an bài sao? Bởi vì cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Chẳng lẽ hôm nay phải đi gặp bạn trai? Ở Triệu Tuyết dưới cái nhìn chăm chú, Cận Mạt lắc đầu. Triệu lão sư suy nghĩ nhiều. Ta không có bạn trai. Triệu Tuyết chấn kinh, hai mắt chớp chớp. Là Cận lão sư không có có người thích đi. Chỉ Cận lão sư nam nhân chỉ sợ đều có thể quấn toàn bộ thao trường đi. Cận Mạt cười khẽ, không có lại ứng đáp, mà là yên lặng ăn bản thân cháo trong chén. Đối diện Triệu Tuyết phát giác được Cận Mạt có né tránh như vậy đề. Cũng liền dù cho ngậm miệng, không còn hỏi thăm. A, đột nhiên, Cận Mạt nghe thấy tiếng thét gào của Triệu Tuyết. Thế nào rồi? Cận Mạt ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện nàng gấp nương tựa lưng ghế dựa. Rời xa bữa ăn đĩa Triệu Tuyết. Triệu Tuyết hồn cả người bị dọa đến không được. Nàng thở gấp khí, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào chén kia cháo hoa nói. Có trong mắt. Cận Mạt cũng nhìn về phía nàng cháo. Chỉ thấy chén kia cháo hoa nổi lên lấy hai cái con ngươi. Lẳng lặng lơ lửng ở cháo thượng. Lúc này đều nhìn nàng. Tiếng thét gào của Triệu Tuyết hấp dẫn xung quanh đang ăn điểm tâm các lão sư. Bọn họ quan tâm Triệu Tuyết thân thể. Liền đều đi tới. Cận Mạt nhìn Triệu Tuyết cháo hoa trong chén trong mắt. Hai con ngươi mang theo cưng chiều. Tay phải cầm bốc lên. Vỗ tay phát ra tiếng. Một vang phá huyễn. Trong mắt biến mất. Triệu lão sư. Ngươi nhìn lầm rồi. Cận Mạt cười yếu ớt khẳng định nói. Thân ở ác quỷ chế tạo trong ảo cảnh. Người sống sẽ phóng đại ngũ quan. Nhịp tim không ngừng. Triệu Tuyết thoát khỏi loan cao tương chế tạo huyễn cảnh. Cả người rất nhanh tỉnh táo lại. Triệu lão sư, ngươi là có khó chịu chỗ nào sao? Có lão sư đi tới hỏi. Triệu Tuyết lại hướng cháo hoa nhìn lại lúc. Cháo hoa sạch sẽ. Triệu Tuyết dùng sức vuốt mắt. Lại nhìn vẫn là chỉ có cháo hoa. Nàng thả tay xuống đối chung quanh lão sư cười ngượng ngùng nói. Ngượng ngùng, nhìn hoa mắt, thật có lỗi thật có lỗi. Biết không phải là Triệu Tuyết thân thể khỏe mạnh vấn đề. Những lão sư kia trở về lại bản thân chỗ ngồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Chỉ bất quá trở lại chỗ ngồi về sau. Không ít giống như Cận Mạt lão sư trẻ tuổi không khống chế được đem ánh mắt đặt ở Cận Mạt trên mặt. Cái này Cận lão sư, hôm nay thế nào xinh đẹp như vậy? Cận Mạt mặt mộc cũng cực kỳ đẹp mắt. Nhưng bởi vì nàng luôn luôn biểu tình nhàn nhạt, lại trên thân luôn luôn mang có một tia như ẩn như hiện uy nghiêm. Để người không dám tùy tiện tới gần. Hôm nay Cận Mạt chẳng những hóa trang, mà lại cả người đều cảm giác dịu dàng không ít. Không khiến người ta cảm thấy có khó như vậy đến gần. Cận Mạt là một tháng trước tới đây cái trường học nhâm giáo. Đương lịch sử lão sư. Hiện tại chủ yếu là cùng Triệu Tuyết cùng một chỗ phụ trách lớp 10 cả lớp 10 lớp lịch sử. Cận Mạt phụ trách 1 đến 5 ban. Triệu Tuyết phụ trách 6 đến 10 ban. Hôm nay là cái này trường học lớp 10 lần thứ nhất khảo thí hàng tháng ngày cuối cùng. Thi xong liền nghỉ. Lịch sử xếp tại xế chiều thi. Là chậm nhất một ngành. Cận Mạt giám thị lớp 14 ban lịch sử. Cận Mạt ngồi trên bục giảng. Lẳng lặng nhìn giảng dưới đài các học sinh. Sắc trời bên ngoài một chút tối xuống. Tiếng sấm nổi lên bốn phía. Cận Mạt bỗng cảm thấy tóc mình thượng châm gai tóc có một tia cực kỳ bé nhỏ chập chờn. Một giây sau, loan cao tương lơ lửng ở phòng học trên không. Cận Mạt ánh mắt rơi vào hai cánh tay của nàng thượng. Cánh tay phải lại trở lại. Loan cao tương hung tợn nhìn chằm chằm Cận Mạt, nhưng không có tiếp tục công kích nàng. Mà là nhẹ nhàng rơi xuống. Váy đỏ váy dài bầy tán lạc xuống. Che khuất nàng chưa ngưng lộ vẻ chân. Cận Mạt ngồi trên bục giảng giám thị. Loan cao tương đang dạy phòng bốn phía chuyển động. Trêu chọc đám học sinh này. Một hồi dắt người học sinh này tóc. Một hồi nắm bắt học sinh kia cái mũi. Cuối cùng càng là bắt lấy một vị học sinh bút không để nàng viết. Không biết viết cũng không cần viết. Chỉ toàn tuyển thứ gì lung ta lung tung. Học sinh đang viết lựa chọn. Phía trước chọn rất tồi tệ. Khoa cử thứ hai thế mà đều chọn thám hoa. Đây có thể đem loan cao tương phát cáu. Quả thực là nắm lấy nàng bút. Không để nàng chọn nữa. Ô ô ô. lão sư, vì cái gì ta viết không được chữ? Bị Loan Cao Tương bắt lấy bút, học sinh giật mình, bản thân đụng phải sự kiện linh dị. Khóc một gương mặt, hướng Cận Mạt gọi, Cận Mạt ngồi tại bục giảng trên ghế, nhàn nhạt nhìn xem Loan Cao Tương. Loan Cao Tương thì là ở trợn mắt nhìn Cận Mạt liếc mắt về sau. Buông ra vị học sinh kia bút, hướng một bên mở rộng ra cửa sau bay đi. Phanh, ở Loan Cao Tương muốn bay ra ngoài lúc, đang dậy phòng cửa sau chợt hiện một đạo mắt thường không thể nhận ra hư tướng. Đem Loan Cao Tương cản lại, trên bục giảng Cận Mạt con mắt nhắm lại, từ trên ghế lên, đứng dậy hướng về sau phòng học hậu phương đi đến. Loan Cao Tương cảm thấy hoang đường, nhưng trong lòng lại có một tia khủng hoảng. Nàng vội vàng hướng phòng học hậu phương tường bay đi, xuyên tường biến mất ở ánh mắt của Cận Mạt bên trong. Nhưng một giây sau, Cận Mạt trước mắt tường đàn hồi một người. Cận Mạt ngón tay nhanh chóng vẽ một cái cách ly phù, nhốt chặt nàng cùng Loan Cao Tương. Nàng giơ cánh tay lên, tiếp nhận bị bắn ngược về tới Loan Cao Tương. Dù cho bị cao tốc va chạm, Cận Mạt đều còn không có di động nửa bước, vững vàng tiếp nhận. Người có thực thể, Cận Mạt từ phía sau lưng vòng lấy Loan Cao Tương, tựa đầu đặt tại bả vai nàng thượng. Cận Mạt xảy ra bất ngờ vây quanh để Loan Cao Tương hai con ngươi từng có một tia mê mang. Nhưng rất nhanh, thân thể của nàng tản mát ra vô tận âm hàn, giống như khối băng giống nhau. Ngu vệ, người có ký ức, Loan Cao Tương yếu ớt nói. Cận Mạt ở Loan Cao Tương vai gật đầu. Ta chưa quên, nàng chưa quên. Trải qua nhiều như vậy thế nhiệm vụ, cũng không thể để nàng quên mất nửa phần. Đây là nàng nghiệt, Loan Cao Tương âm trầm thanh âm ở Cận Mạt vang lên bên tai. Thả ta ra, Cận Mạt trầm mặc một cái chớp mắt, buông lỏng Loan Cao Tương. Cận Mạt vừa để tay xuống, một giây sau Loan Cao Tương bay đến nàng có thể đi đến chỗ xa nhất. Hồn thể phía sau lưng dán không để nàng tự do, rời đi hư tướng. Loan Cao Tương lui lại hai bước, nhìn Cận Mạt mặt, yếu ớt cười nói, ngu vệ, người để ta ghê tởm, lúc trước giết nàng không lưu tình chút nào, lúc này lại bộ này yêu nàng làm dáng, thật là khiến nàng phạm ác, ngắn ngủi bảy chữ, để Cận Mạt trong mắt quang ám, nàng quay người, hướng bục giảng đi đến, ngồi trên ghế, giải trừ cách ly vòng, không nói một lời nhìn Loan Cao Tương. Loan Cao Tương vẫn đang tìm xuất khẩu, tìm có thể rời xa Cận Mạt xuất khẩu, nhưng rất không may, nàng không cách nào rời đi, nàng tựa như cùng Cận Mạt buộc chết rồi, chỉ có thể ở có Cận Mạt xung quanh đảo quanh. Cận Mạt đưa tay sờ hạ trên tóc châm gỗ, lẳng lặng nhìn Loan Cao Tương bốn phía đụng vách tường, té một lần lại một lần, chỉ bất quá lúc này nàng không tiếp tục đi đón ở Loan Cao Tương. Buổi chiều tan học, mây đen tế nhật, trên đường người đi đường hướng tới vội vàng. Đêm nay trời tối sớm, Cận Mạt dừng chân lại, trầm mặc nhìn trước mắt thế nào cũng đi vô tận tử lộ. Cái này là đối với nàng trả thù sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta nhận vì tiểu thế giới này sẽ cuối cùng he. Ha ha ha ha, cách chương.